rậm rạp chằng chịt giống như vạn tiễn cùng phát. Mỗi một chiếc lồng vũ đều giống như một thanh loan đao động lòng người, xé rách không gian phóng về phía giới chủ linh vũ giới. Vùng vẫy, dãy chết mà thôi. Ánh mắt của giới chủ linh vũ giới trầm xuống, khẽ phất tay một cái. Không gian trước người đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời kéo ra. Hỏa diễm màu xanh da trời mang theo khí tức âm hàn mênh mông, lại nóng bỏng vô cùng. Sau đó, hỏa diễm màu xanh da trời lập tức vây kín lồng vũ màu xanh của Lục Thiêu Du. Lồng vũ màu xanh ngập trời phá không lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời vây kín. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, nhiệt độ khủng bố phá hủy tất cả lan tràn. Cô nhiệt độ cao khủng bố này đã gần bằng thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Tầng tầng lớp lớp lồng vũ do Lục Thiêu Du thúc dục trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao thảm thấu. Lồng vũ tức thì đỏ thẫm. Cũng không được bao lâu, vô số lồng vũ màu xanh phá không trong thời gian ngắn bắt đầu bị hỏa tan, hóa thành dung dịch màu xanh da trời, hỏa tan và làm một thể với thái cổ U Minh Viêm. Bây giờ tầng tầng lớp lớp lông vũ màu xanh da trời trong nháy mắt dưới sự bao phủ của thái cổ U Minh Viêm trực tiếp bị hòa tan. Lục Tiêu Dung muốn thu hồi huyện ảnh thành vũ cũng đã không còn kịp. Giới chủ đỉnh vũ giới vung tay, thái cổ U Minh Viêm bao phủ vô số lồng vũ trực tiếp tiến vào trong cơ thể giới chủ đỉnh vũ giới rồi biến mất. Trong nháy mắt, huyện ảnh thanh vũ bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ tiến vào trong cơ thể giới chủ linh vũ giới. Lục Tiêu Du lập tức mất đi mối liên hệ linh hồn. Linh hồn lực trong huyện ảnh thanh vũ lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ, cho nên hắn cũng bị thương một chút. Thân thể khổng lồ lảo đảo lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đôi mắt hổ của Lục Tiêu Du đại biến. Hắn biết sau này đã không còn huyện ảnh thanh vũ. Huyện ảnh thanh vũ đã bị thái cổ U Minh Viêm hòa tan. Không bao lâu nữa sẽ triệt để hòa tan rồi biến mất. Cho dù bây giờ hắn có thể đoạt lại cũng chỉ còn tàn phiến, mất đi tác dụng vốn có của nó. Huyễn ảnh thành vũ ở cùng đã lâu bị hỏa tan mất, trong mắt Lục Tiêu Du tràn ngập giận dữ, thế nhưng lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Thực lực của giới chủ linh vũ giới lúc này đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Thậm chí là từ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Tiêu Du cũng không dám tùy tiện thúc giục ra. Vạn nhất cũng bị giới chủ linh vũ giới này hòa tan, đến lúc đó được không bằng mất. Người dù có bản lĩnh gì ngăn cản ta, chết đi. Sau khi hòa tan huyện ảnh thanh vũ của Lục Tiêu Du, giới chủ linh vũ giới cũng không quá để ý. Thân thể xẹt qua không gian, bắn thẳng tới trước người Lục Tiêu Du. Trong mắt tràn ngập hàn ý, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du rít gào một tiếng, mắt hổ nhìn chằm chằm về phía trước. Thân thể co lại, giống như mãnh hổ chụp mồi, mang theo uy thế kinh người. Thân thể uy vũ dữ tợn, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Đột nhiên cử hổ đánh ra một trảo, cả không gian lập tức run lên. Trảo ấn phá không bắn về phía trước. Trảo ấn xé rách không gian, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Trong sát na, trảo ấn dùng xu thế phá không, lập tức đánh về phía giới chủ linh vũ giới. Nó mạnh hết đà, nực cười. Giới chủ linh vũ giới khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường. Phật tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời, trực tiếp va chạm với trảo ấn của Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, hai đạo công kích giống như thiên thạch va chạm với nhau. Va chạm như vậy khiến cho không trùng rùn rẩy, thanh âm bạo liệt vang vọng, trảo ấn và quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời va chạm. Trảo ấn của Lục Thiêu Du lập tức giống như đậu hũ, dễ dàng bị quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh kia đánh nát, căn bản không chịu nổi một kích. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời này lập tức hung hăng va chạm vào thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du. Ngay sau đó, hỏa diễm màu xanh da trời từ trên không trung bắn tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ vậy. Chỉ là bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một mảng lớn vết nứt không gian đen kịt hiện ra. Lục Tiêu Du há mồm, một mảng lớn máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ đột nhiên bắn ngược về phía sau, mang theo máu tươi ngập trời, hùng hằng rớt xuống phía dưới. Không gian chung quanh thân thể cự hổ của Lục Tiêu Du bị đụng nát, vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện lan tràn. Cùng lúc này, một cỗ lực lượng nóng bỏng mà âm hàn đồng thời trút vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Khí tức nóng bỏng giống như có thể phá hủy thân thể Lục Tiêu Du. Rốt cuộc, sau khi chịu nhiều đau đớn, dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thân thể, Lục Tiêu Du cũng có thể chống cự lại. Khí tức âm hàn phóng thẳng vào trong linh hồn, chỉ là lập tức bị kim đao màu vàng phá hủy sạch. Thế nhưng thân thể cự hổ của Lục Tiêu Du lúc này cũng đã trở lại hình người. Dưới tình huống trọng thương và tiêu hao hầu như không còn, hình thái hổ biến cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Dám làm tổn thương lão đại ta, liều mạng với ngươi. Một tiếng thét lớn vang lên,